Chương 352, Đại khai sát giới, một trận chiến phong thần. Dốc tâm vẫn có thể bị đem ra như thế sử dụng à? Tỷ giả nghỉ tạ này đến tột cùng là làm thế nào đến long một mặt nghiêm nghị mà nhìn bị phong ấn ở một ngon nở nu y nhỏ trong lũ cả gì ô la lớn, đem nham thạch đánh nát, nhanh lên một chút từ bên trong tránh ra gào a tỷ giả nghỉ tạ bỗng nhiên một tiếng gào thét, trên người cái này hỏa diễm sắc áo giáp cháy hương hực, tựa hồ liền không khí chung quanh cũng theo đó ngưng tụ. Tỷ giả nghỉ tạ một tiếng quát lớn, to lớn cái miệng lớn như chậu máu trong phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ. Hừng hực liệt viêm thế như trẻ che thẳng tắp hoanh kích ở năm ngón tay nham sơn bên trên đem trực tiếp xuyên thủng nát tan. Đá vụn bắn nhanh bụi bặm tứ tán tung bay, một đạo hỏa diễm liệt trụ đống nhiên bắn mạnh sông thẳng mà lên, bị mai táng ở một mảnh liệt diễm trong biển lửa lù cả gì ổ gào thét ngửa mặt ngã xuống đất. Lù cả gì ổ long lớn tiếng tê hô, thế nhưng trải qua lù cả gì ổ nhưng cũng không còn cách nào từ dưới đất bò dậy đến rồi. Tỷ giả nghỉ tạ vừa nãy này ký ổ vở hịt uy lực thực sự là quá khủng bố, đối với cương thiết hệ sở tại hai lũ cả gì ổ tới nói càng là hiệu quả nổi bật. Lô cổ có nhìn long im lặng không lên tiếng mà đem lũ cả gì ổ thu hồi, trầm ngâm chỉ chốc lát sau vị này mỹ lệ tỷ nữ rốt cục mở miệng nói rằng, sinh mệnh lục lạc cần chứa hồn sức mạnh, bởi vậy mỗi một con kế thừa lục lạc sức mạnh bổ kẹ mẩn thực lực đó đều là không thể đo đếm. Tuy rằng tỷ giả nỉ tạ còn không có như nải nệ tạ lẹt cùng trước con kia dở dạ gỗ nẹt như vậy hoàn mỹ dung hợp lục lạc sức mạnh, nhưng coi như vậy, kế thừa sinh mệnh lục lạc mẹ gạ tỷ giả nỉ tạ QNZ không phải phổ thông bộ kẹ mẩn có thể ứng phó, đây chính là nhân loại chúng ta nói tới sức mạnh tuyệt đối trên chênh lệch. Sức mạnh tuyệt đối sao long ngai, nghiền ngẫm lồ cổ có lời nói này sau đó ngẩng đầu nhìn khoát che một tầng liệt diễm chi khải xạ nở tòm bạo quân mỉm cười nói. Xem ra ngươi là thật sự trơn nên phi thường lợi hại đây, trải qua vượt xa suất ta mong muốn. Sinh mệnh lục lạc sức mạnh là hủ biếu tặng lễ vật cho ngươi, này bút to lớn của cải nhưng là hẳn là hảo hảo lợi dụng mới được. Bất quá trước đó, nhượng ta tiếp tục nhìn ngươi cực hạn ở nơi nào, sức mạnh của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Long hất tay lần thứ hai tung một viên bột bản lớn tiếng quát, sất lì hống nương theo một tiếng tuyên truyền giác ngộ tiếng gào thét. Một cái thân ảnh khổng lồ hành cách ngăn cản tỷ dạ nỉ tạ trước mặt. Này dài đến hơn 20 công xích thân thể rất có lực uy hiếp, ở to lớn sật lịt bên dưới mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ này cao hơn 2 mét thân thể lập tức có vẻ thua chị kém em lên. Sật lịt, dơ dạ gồng ủn xệ gào a sật lịt hí lên bạo hống, to lớn đầu cao cao vung lên ở trên cao nhìn xuống tỷ dạ nỉ tạ, một đạo màu tím sóng trùng kích doanh xạ mà xuất sông thẳng xạ nở tỏm bạo quân mà đến. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cường lực sóng trùng kích đem tỷ dạ nhì tạ thân thể thôn phệ nhấn chìm một luồng to lớn hồng chiều bên trong, đơn thuần chỉ luận lực phá hoại cùng lực công kích, đây chỉ có tiên thiên tính to lớn thân thể ưu thế sật lì cũng không ke mở lũ cả gì ổ cùng sợ lạ kỉnh chúng nó. Ban khác tỷ dạ nhì tạ thân thể tầng kia hỏa diễm áo giáp lại một lần cháy hương hực, bị nhấn chìm ở sật lì phun quán mà xuất màu tím sóng trùng kích trong sạ nở tòm bạo quân đột nhiên vung một cái đầu. Dương cảnh lên tiếng gào thét, khí thế mạnh mẽ sôi trào mãnh liệt đột nhiên buộc phát ra. Một đạo màu đen tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng ở tỷ dạ nỉ tạ miệng trong cấp tốc ngưng tụ thành hình, đột nhiên một tiếng bạo hống, uy lực cường đại hỉ ở bìm tia sáng như mà đối với không súng laser buộc. Phá hoại tính năng lượng tia sáng hoàn toàn là lấy như bẻ cành khô tư thế đem sật lịt xì ra dở dạ gồng tùn sẽ đánh tan tách ra, sật lịt mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chơ mắt mà nhìn xông tới mặt trùm sáng màu đen đưa nó thôn vệ nhân chìm. Tính chất hủy diệt năng lượng kia sáng tứ tán lan đến ngưng kết thành một cái to lớn bán cầu đem vóc người to lớn sật lịt bao phủ trong đó, địa tầng cuộn cuộn, ánh lửa phun ra, mạnh mẽ xung kích song khí như quét ngang quá cảnh báo lại một lần nữa hoành hành vô kỵ khắp nơi bừa bãi tàn phá. Gào ác kịch liệt nổ tung sau đó, sật lịt thân thể to lớn hoàn toàn ngã trong vó. Lấy nó so với đỉ ạ mòn còn cứng rắn hơn thân thể càng là bị tỷ dạ nhì tạ một cái hì ở bỉm trực tiếp tuyên án tử hình, thuấn sát chi A Long trên cánh tay gân xanh nô ra, nắm chặt nắm đấm từ từ lỏng ra, trở về ba sật lì, gian khổ ngươi. Còn không có xong đây, đi thôi, di đồn hống dài đến hơn 20 công xích thân thể bị thu hồi đến của bạn, tiếp theo một cái cao gần 4 nở mẹ tờ to lớn di đồn gào thét nặng nghề giẫm kích ở trên mặt đất. Địa tầng chấn động. Di đồn lôi ngực gào thét, một đôi ác liệt con mắt thẳng tắp căm tức mẹ gạ tỷ dạ nỉ tạ. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, di đồn, sợ tổn ép hống bạo tiếng gào thét, to lớn dì đồn bên cạnh người hiện ra hai vòng dao nhau xoay tròn sắc bén thạch nhận. Dì đồn nổi giận gầm lên một tiếng, quay chung quanh thân thể hắn không ngừng lượn vòng thạch nhận dường như hàng loạt đạn pháo bình thường hiện một chữ song song tư thế hướng về tỷ dạ nhì tạ bắn nhanh mà đến, xá nở tòm bạo quân một cánh tay hoành chặn ở trước người, dứt khoát còn như là một ngon nở nụ y lớn trực diện chịu đựng dì đồn này liên tiếp đánh mạnh. Hống tỷ dạ nhì tạ bỗng nhiên vung cánh tay gào thét, yêu dị mắt mang bắn mạnh xuất một đạo tinh quang. Thân thể to lớn từ trên mặt đất ầm ầm nhảy lấy đà. Ở xa nở tòm bạo quân thân thể bốn phía trong nháy mắt ngưng tụ bao vây một tầng năng lượng màu vàng nóng trùng sáng. Như chỉ đạo đạn đạo giống như vậy, tỷ giả nỉ tạ từ liên tiếp bài nham nhận đạn đá trong hoành trùng mà qua sau đó ẩm ẩm va chạm mở ở dì đồn trên người. Lạc thủy dì đồn như bị thương nặng, lại như là đỗng nhiên trong lúc đó bị một chiếc cao tốc chạy xe lửa va vào, thân thể to lớn ngửa mặt bị đánh bay hơn 20 mét xa. Long vội vã túi người nằm nhoài đến ở mà. Dì đồn thân thể to lớn liền từ trên đỉnh đầu hắn bay qua tầng tầng ngã tại phía sau hắn cách đó không xa xa trong hầm. Dì đồn khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ, cực lực ngẩng đầu muốn một lần nữa từ dưới đất bò dậy đến, thế nhưng này một viên cao ngạo đầu lâu trùng quy không cam lòng dập đầu trên đất. Cục bản phóng ra xuất một bó chùm sáng màu đỏ đem dì đồn thu hồi, long từ trên mặt đất từ từ bò, lần này là gà ỉm tà, uy lực như thế hủ chết người A ra trận đi. Dài dạ đồ hồng bạch giao nhau buộc bán đột nhiên văng ra, lần này xuất hiện đồng dạng là một cái cực kỳ thân ảnh khổng lồ. Dài dạ đồ trận tròn đôi mắt, một đôi tràn ngập sát khí con mắt trực tiếp khóa chặt tỷ dạ nỉ tạ, có thể đem một cái thành nhân toàn bộ nuốt vào cự mì hệ NG-ZONG-M lớn, bô nở viên có thể đem tấm thép miễn cưỡng đinh xuyên răng nanh khiến người ta một chút quét tới thì có loại cảm giác không rét mà run. Hống dài dạ đồ đe dọa đặc tính phát động. Tràn đầy ác liệt sát khí con mắt gắt gao tập trung dĩ đồn không ngừng đối với hắn gây áp lực, đặc biệt là này so với phổ thông dài dạ đổ còn có đại suất vài rào cản to lớn thân thể càng vì nó hơn bằng thêm một phần lực uy hiếp. To lớn sân lý, to lớn dĩ đồn cùng to lớn dài dạ đổ là long đặc biệt vì lần này the hệ vở gỡ rằng cổn phở rẹn sờ mà triệu hoán đến ba viên hán tướng, thế nhưng lại không nghĩ rằng còn không có ở liên minh đại hội dương gia thân thủ nhưng trước một bước cùng đồng bạn lẫn nhau hô bấm lên. Long trầm giọng nói rằng, cách đấu hệ phỉ tờ tỉnh thai sở kỳ không hiệu quả rõ rệt, như vậy thủy hệ hỏa tờ thai tuyệt chiêu lại nên làm gì? Dài dạ đồ, khi rồ tùn hống dài dạ đồ gào thét, đầu cao cao vung lên trực tiếp quanh bắn ra một cái cường lực cao áp hì rồ tùn tuyệt chiêu, tráng kiện cột nước cùng to lớn hì rồ tùn áp bức tỷ dạ nhì tạ không thở nổi. Xa nở tòm bạo quân bị giải giả đổ hỉ rổ tùn tuyệt chiêu đẩy đẻ lên một đường bình lùi mười mấy mét, thân thể to lớn dư A lưng trên một cây đại thụ lúc này mới mì hệ nở cửa nở dê ngừng lại. Trước xã là mẹn sơ, sơ là kìm, lù cả gì ổ cùng to lớn sật lịt cùng to lớn gì đồn luân phiên phá hoành, thế nhưng tỷ giả nỉ tạ đều là biểu hiện ra một bộ không sợ thái độ. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, giải giả đổ cái này hỉ rổ tùn hiệu quả càng là tốt đến kỳ lạ. Long thậm chí nhìn thấy tỷ dạ nì tạ trên người tầng kia hỏa diễm chi khải màu sắc trơn nên ảm đạm, này hay vẫn là lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy. Gào A tỷ dạ nì tạ gào thét, có chút gian nan chuyển qua đầu, đồng nhiên một tiếng bạo hống, đào y đi A chấn động kịch liệt. Một trận xuyến ầm ầm tiếng từ dưới nền đất truyền đến xuất đến, đột nhiên trong lúc đó xạ nở tòm bạo quân dưới bàn chân điệu tầng kịch liệt bốc lên. Lại như là từ lòng đất đột nhiên bô cờ lên một tòa nham sơn đem tỷ dạ nhì tạ thân thể dốc lên đến hơn 20 mét chi cao. Đây là thình lình chính là số ít địa diện hệ gần thai cùng nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn mới có thể học được tuyệt chiêu leo vách núi. Chỉ có điều tỷ dạ nhì tạ sử dụng đối tượng nhưng là chính nó. Ban khác sừng sững ở trên vách núi xạ nở tòm bạo quân lập tức đem thân thể mình độ cao trên lên tới cùng giái dạ đô bình đồng thời vị trí, hỏa diễm chi khải cháy hương hực. Tỷ giả nỉ tạ bỗng nhiên hất đầu mở ra to lớn miệng hướng về giải giả đổ hoành bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ, lại là ổ vờ hịt long cánh tay giơ lên thật cao hét lớn một tiếng. Giải giả đổ, thì rổ tủn hống giải giả đổ không chút nào yếu thế, tấm kia đại cự mì hệ NG-ZONG lại là hoành bắn ra một cái tráng kiện cao áp của nước. Cường lực hỉ rổ tủn tuyệt chiêu đối đầu cực nóng hỏa diễm liệt trụ, giữa không trung trong nháy mắt buốc hơi lên một đám lớn hơi nước quanh cùng xương trắng. Lần này đại tuyệt chiêu giao phong dài dạ đổ cùng tỷ dạ nhì tạ bất phân cao thấp. Đối phó hỏa hệ phỉ giờ hai sở kỷ quả nhiên hay là muốn dùng thủy hệ hỏa tờ hai đại tuyệt chiêu đến đối kháng, chỉ có điều tỷ dạ nhỉ tạ này trải qua là đệ nhị phát overhit, lấy hỏa hệ phỉ giờ hai tuyệt chiêu cùng giái dạ đổ hỉ rổ bùm liều cái lực lượng ngang nhau thật là có đủ đáng sợ. Long ngưng giọng nói, tuy rằng nhìn như một cái thế hòa kết quả, nhưng kỳ thực nhưng là giải dạ đồ ở lần này đối đầu trong tuyệt chiêu uy lực rơi vào rồi hạ phong. Long nhất niệm đến đây bỗng nhiên phất tay cao giọng hò hét quát, giải dạ đồ, à của tài hống giải dạ đồ cao cao dơ lên đầu dương cảnh gào thét, dài đến hơn 20 công xích thân thể càng là từ trên mặt đất phi đạn mà lên. Giải dạ đồ quát lớn, cái đuôi to dài lấp lánh một tầng hào quang màu lam đậm. Gào A xã nở tòm bạo quân yêu dị con mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang. Dương cảnh gào thét một tiếng, to lớn cái miệng lớn như chậu máu trong cấp tốc ngưng tụ một đoàn tinh chất hủy diệt năng lượng tia sáng. Bất quá lần này tỷ dạ nhỉ tạ nhưng là chưa kịp tế ra bản thân sát chiêu mạnh nhất, trên đỉnh đầu một mảnh to lớn bóng tối phủ đầu cháo đi. Một tiếng vang ầm ầm kịch liệt nổ vang, dài dạ đổ cường ma nhờ me ạc của tải như là một cái roi tàn nhẫn màn nện ở tỷ dạ nhỉ tạ trên đỉnh đầu. Sức mạnh khổng lồ đem xạ nở tòm bạo quân dưới bàn chân tòa này nham sơn phách làm lưỡng đoạn. Núi đá sụp đổ, tỷ dạ nhỉ tạ thân thể ngã xuống ham đi vào một đống đá vụn thổ lịch bên trong, tiếp theo bằng mà lý một tầng dòng nước xiết rội rửa đánh đổ nát núi đá, thủy mạn kim sơn, chạy xiết dòng nước xiết cùng quần cuộn nát tan nham đem tỷ dạ nhỉ tạ toàn bộ nhấn chìm thôn phệ ở một trận đất đá trôi trong. Cái này Aku tài hiệu quả có chút ra ngoài ở long dự liệu. Dài dạ đồ một đôi hung ác con mắt thật chặt nhìn chằm chằm trước mặt một đống chồng chất giống như núi nhỏ cao đá tảng, tỷ dạ nhỉ tạ liền bị vùi lấp ở phía dưới này. Một khối túc cầu kích cỡ tương đương nham thạch từ thạch chồng phía trên lăn xuống dưới đến, trong khe đá dòng nước nhỏ róc rách hoán lại chảy xuôi mà xuống. Trong chớp mắt, loạn thạch nổ tung tứ tán nổ tung, dài dạ đồ một tiếng gào thét, đống nhiên xoay người đánh ảm, động chính mình cái đuôi to dài đem liên tiếp mấy khối cự nham ầm ầm đập nát. Thế nhưng vào lúc này, một cái thiêu đốt lửa nóng hừng hực bóng người từ đẩy ra loạn thạch từ đống đất bên trong bò xuất đến. Tỷ dạ nhỉ tạ ngưng tụ đã lâu tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng phá không bắn nhanh ra, màu đen phá hoại chùm sáng ở giữa không trùng quét ngang mà qua ở giữa mục tiêu. Khuyết tán tính hỉ ơ bỉm tư tán bắn nhanh cấp tốc lan đến ra đem dài dạ đổ thân thể to lớn cuốn vào trong đó, ánh lửa phun ra, yên vụ nổ tan. Lòng trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu thẳng tắp ngóng nhìn. Một lát sau đó, một cái thân ảnh khổng lồ thẳng tắp ngã chồng vó té rớt ở bên cạnh hắn. Dài dạ đồ toàn thân vết thương, con mắt đóng chặt, nó không phải cái thứ nhất bị tỷ dạ nhỉ tạ hỉ ở bỉm tuyên án tử hình bộ kẻ mẩn, QNZ tuyệt đối sẽ không là cao y cu o y QNZ. Không nghĩ tới có một ngày ta dĩ nhiên sẽ bị chính mình bộ kẻ mẩn diệt đội, xạ lạ mẹn sơ lạ kìm, lù cạ dì ồ, sơ lìs. Dì đồn còn có giải dạ đổ long móc ra buộc bạn đem hắn thứ 6 bị tỷ dạ nhỉ tạ đánh đổ thành viên thu lại rồi, ngẩng đầu nhìn ngông cuồng tự đại xạ nở tòm bạo quân ngưng giọng nói, lao đầu, ngươi bây giờ trải qua cường đại đến nhượng ta cảm thấy nghèo rất mồng tơi. Lô cổ có không nói một lời mà nhìn long ở đây phán nếu như không có nhân hòa tỷ dạ nhỉ tạ lầm bầm lầu bầu. Tuy rằng kế thừa sinh mệnh lục lạc sức mạnh mẹ gạ tỷ dạ nhỉ tạ trải qua cường đại đến thần cấp trình độ. Thế nhưng Mỹ lệ tỷ nữ nhưng không chút nào nghĩ tới Long hội bại trận. Từng trải qua Long thực lực chân chính, cho nên nàng biết hiện ở cái này khó mà tin nổi cùng nhìn không thấu nam nhân còn không có bị bức ép đến trình độ sơn cùng thủy tận. Long từ trong lồng ngực chậm rãi móc ra một viên màu tím buộc bạn thở dài nói rằng, xem tới vẫn là bị bức ép đến một bước này, bất quá, dù như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua. Nay trải qua không chỉ quan hệ đến sinh mệnh lục lạc đối với ta thử thách, quan trọng hơn chính là, ta sẽ không thả xuống đồng bọn của chính mình. Xin nhờ, giày của dạ mạ sở bạn lấp lánh một trận hào quang màu tím, chỉ nghe một trận vang tận mây xanh cao vút cực điểm tiếng rồng ngâm, thiên không chi long du chuyển thân thể ở trên hòn đảo nhỏ không xoay quanh. Tức giận gào thét, giày của dạ quan sát người mặc hỏa diễm chi khải xa nở tòm bạo quân. Thiên không chi long dương cảnh gào thét, uy thế mạnh mẽ phô thiên cái địa hướng về trên mặt đất mẹ gạ tỷ dạ nhì tạ áp bước mà đến. Dây của giả không giận mà huy, ở sự mạnh mẽ đặc tính ảnh hưởng bên dưới trong lúc nhất thời trên bầu trời phong vân tế hội, biển rộng bên trên cuộn sóng bay khắp.